Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 226, trọng thương ám bộ. Nhìn xem dần dần tới gần Aozora ba người. Bốn tên ám bộ tay đè đến nhẫn cụ túi bên trên. Quanh thân sát khí đã tản ra. Trong khoảnh khắc, lãnh túc sát khí bao phủ trong không khí. Sau bốn phía nổi lên gió lạnh càng thêm lạnh giá. Ta khuyên các ngươi đừng xuất thủ. Nếu không, ta không bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn. Đang lúc nói chuyện, Aozora trong cơ thể giống như dung nham đồng dạng chakra tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Lượn lờ nhiệt độ cao theo trong thân thể của hắn thẩm thấu mà ra. Thế cho nên hắn quanh người không gian thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Bốn cái ám bộ nhìn xem Aozora không ngừng tới gần Aozora. Phảng phất nhìn thấy một cái không ngừng đến gần núi lửa. Tim đập đều phảng phất để lọt nhảy vỗ. Đặt ở nhẫn cụ túi bên trên tay từ đầu đến cuối đều không dám luồn vào nhẫn cụ trong túi. Bọn họ không dám tiếp nhận núi lửa bộc phát hậu quả. Aozora sau lưng Junpei cùng Gai cũng cảm nhận được phía trước Aozora tản ra khí thế cường đại. Cứ việc không phải đặc biệt nhằm vào bọn họ cũng cảm nhận được từng trận bực mình. Yamato bị Aozora khí thế một kích, đã không nhịn được đem hai tay thả tới trước ngực. Hắn phát hiện, cái này thị sát thành tính Uchiha không phải bình thường cường đại. Aozora bây giờ cũng không tiếp tục là lúc trước mới từ trường ninja tốt nghiệp newbie. Đi qua một lần lại một lần ác chiến. Giao thủ qua cái này đến cái khác cường địch. Bây giờ hắn đã dưỡng thành chính mình khí thế cường đại. Mênh mông chakra, mãnh liệt chiến ý, lãnh túc sát ý, đủ để trấn áp đại đa số phổ thông ninja. Thế nhưng Yamato cũng không phải là phổ thông ninja. Nguyên bản liền nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực hắn lần thứ hai hấp thu Hashirama Saibua về sau. Vô luận là chakra lượng vẫn là mộc độn uy lực đều lần thứ hai nhảy lên. Hắn thực lực hôm nay có lẽ đã bước vào Kage cấp cái này cường đại cảnh giới. Đối mặt Aozora trong sự ngột ngạt sắp bộc phát khí thế. Yamato mặt không đổi sắc. Cảnh cáo nói. Dừng bước. Tiến lên nữa. Cũng đừng trách ta xuất thủ. Aozora không chần chờ chút nào. Tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là mắt trái của hắn bên trong cấp 3 đã xoay tròn. Nhìn chằm chằm Yamato tất cả động tác. Cộc. Cộc, Aozora ba người dẫm tại bùn đất trên mặt đất, phát ra ngột ngạt nhẹ vang lên. Mặt mèo ám bộ bắp thịt căng cứng, làm ra tiến công tư thái. Không ngừng mà dùng ánh mắt ra hiệu Yamato, chờ mong hắn có khả năng xuất thủ. Nhưng mà Yamato nhìn xem không ngừng tới gần Aozora ba người. Có chút do dự, đi, Aozora quét Yamato một cái, dưới chân chakra bộc phát. Trực tiếp cùng hắn sượt qua người. Hướng về lâm thời sở chỉ huy chạy đi. Junpei cùng Gai đồng dạng không nhìn Yamato cùng bốn tên ám bộ. Đi theo Aozora. Mặt mèo ám bộ thấy Yamato không có xuất thủ. Dưới mặt nạ trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Trực tiếp nhanh chóng kết ấn. Đối với Aozora ba người không có chút nào phòng bị sau lưng thi triển nhẫn thuật. Hỏa độn Enden. Viêm đạn. Lấy chakra luyện thành dầu theo trong miệng hắn phun ra. Chỉ một thoáng biến thành một cái to lớn viêm đạn. Xông về Aozora ba người. Viêm đạn uy lực cũng không cùng cấp Gogakyu. Hào hỏa cầu. Mạnh. Nhưng viêm đạn thi thuật thời gian hơi ngắn. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống. Liền xem như thượng nhẫn cũng là tránh cũng không thể tránh. Aozora tại sau lưng hỏa thuộc tính chakra phun trào nháy mắt liền phát hiện dị dạng. Trực tiếp quay người vọt tới Junpei cùng Gai sau lưng. Sau đó không có kết bất luận cái gì giấu tay. Nóng bỏng hỏa thuộc tính chakra nháy mắt theo trong miệng hắn phun ra. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Màu cam viêm độn chakra theo Aozora trong miệng phun ra. Giống như dung nham ban chakra chảy đón gió biến tăng. Nháy mắt bành trướng vì to lớn tầng màu cam hỏa cầu. Giống như rơi xuống nhân gian liệt dương, thiêu hủy cỏ hoang, cày mở đại địa, nhanh chóng xông về mặt mèo ám bộ. Oanh, viêm đạn nháy mắt bị hỏa cầu va nát, Màu cam hỏa cầu không có chút nào dừng lại cuốn sạch lấy sóng nhiệt. Tiếp tục phóng tới mặt mèo ninja. Yamato lúc này đã phản ứng đi qua. Không lo được khiển trách ám bộ. Hắn vội vàng kết ấn. Mộc độn Mokuyoheki. Nháy mắt từng đầu cột gỗ từ dưới đất phá đất mà lên. Uốn lượn thành ủi bích bảo vệ được mặt mèo ám bộ. Oanh! Hừng hực hỏa cầu đụng phải làm bằng gỗ thỏa bóng bên trên. Nháy mắt phát sinh một cái kịch liệt bạo tạc. Dương lên từng trận khói bụi. Sóng nhiệt mang theo quấn cái này màu cam hỏa đoàn rải rác tứ phương. Bụi mù tan hết. Chỉ thấy Yamato mộc độn chế thành ủi bích đã bị đâm đến lộ ra đạo đạo vết rách. Phía trên che kín màu cam hỏa đoàn. Yamato còn chưa lộ ra nụ cười. Liền nghe đến ủi bích xuống truyền đến tiếng kêu cứu. Cứu ta không muốn chết. Yamato vội vàng kết ấn giải trừ Mokuyoheki. Cột gỗ lùi về dưới mặt đất. Lộ ra trong đó cánh tay phải thiêu đốt cam hỏa mặt mèo ám bộ. Chỉ thấy lúc này mặt mèo ám bộ cánh tay phải giống như bó đuốc đồng dạng. Hắn dùng sức vung vẩy cánh tay phải vỗ mặt đất. Nhưng mà cánh tay phải lại càng đốt càng vượng. AT mau cứu ta, nghe lấy mặt mèo ám bộ kêu rên. Bên cạnh hắn một cái ám bộ nóng vội phía dưới trực tiếp thi triển một cái thủy độn nhẫn thuật. Giống như thác nước dòng nước theo trong miệng hắn phun ra. Vọt thẳng hướng về phía mặt mèo ám bộ trên thân. Yamato thấy thế, vội vàng ngăn cản nói. Không muốn. Sau đó phản ứng của hắn đã muộn. Rất nhiều dòng nước tưới vào cam hỏa chi bên trên cũng không để dập tắt. Ngược lại hóa thành nhiệt độ cao hơi nước. Đối mặt mèo ám bộ tạo thành hai lần tổn thương. Yamato thấy thế, cảm thấy hiện lên quyết đoán. Trực tiếp tiến lên, một đao chém đứt mặt mèo ám bộ cánh tay phải. Chiêu trong đó một cái ám bộ tiến lên cho mặt mèo ám bộ điều trị. Yamato xử lý tốt mặt mèo ám bộ. Quay người đối mặt Aozora ba người. Nhìn xem Yamato một mặt lòng đầy căm phẫn. Aozora đoán được hắn vặn hỏi ý nghĩ. Trực tiếp đi trước vấn trách. Ám bộ công tác chính là đánh lén thôn ninja sao? Yamato nghe vậy trì trệ. Ngữ khí nháy mắt yếu xuống. Nói, liền tính hắn đã làm sai trước. Ngươi vì cái gì đối cùng thôn ninja xuống như vậy tử thủ? Ngươi rõ ràng có thể. Chấm ngoặc kép, hắn viêm đạn đánh vào Junpei cùng gai trên thân. Đồng dạng sẽ để cho bọn họ trọng thương thậm chí tử vong. Aozora trực tiếp ngắt lời hắn, sau đó lại lần cường điệu nói, ta nói qua, nếu như các ngươi xuất thủ, ta không bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn. Yamato đối Aozora trợn mắt nhìn, quát, ngươi, Aozora không nhường chút nào cùng đối mặt, sau đó chậm rãi nói, ngươi có thể thử xem xuất thủ, nhìn xem ngươi là có hay không có thể tiếp nhận lửa giận của ta. Nhìn xem các ngươi có bao nhiêu người có thể đủ còn sống sót. Nói xong, Aozora quay người đối gai cùng Junpei nói. Đi, nhìn xem lần thứ hai đem sau lưng lộ cho bọn họ Aozora ba người. Nặng nề mà một quyền đánh tới trên mặt đất. Hô, thở phào một hơi, Yamato chỉ ngã trên mặt đất mặt mèo ám bộ. Đối ba tên ám bộ nói. Mang lên mèo rừng, đuổi về sở chỉ huy. Chạy tới sở chỉ huy trên đường. Gai theo phía trước bị hoài nghi tức giận lấy lại tinh thần. Lo sợ bất an nói. Aozora, chúng ta dạng này đắc tội ám bộ có phải hay không không tốt? Hắn biết nếu như không phải Aozora hắn nói không chừng đã bị viêm đạn trọng thương. Cho nên không có trách cứ Aozora xuống nặng tay đối phó mặt mèo ninja. Nhưng trải qua thời gian dài đối Hokage tôn kính để hắn có chút bất an. Aozora bình tĩnh nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hắn quả thật có thể thả mặt mèo ám bộ một ngựa. Bất quá đoạn đường này bị tính kế. Trong lòng hắn cũng đè nén vô tận lửa giận. Vừa rồi Yamato rõ ràng đã thỏa hiệp. Có thể là mèo này mặt mũi cỗ vẫn là không buông tha. Cái này để Aozora rốt cuộc nhịn không được. Ám bộ đi trước xuất thủ. Hắn chỉ là tự vệ. Cái này cũng sẽ không cho hắn tăng thêm bao lớn tội danh. Mà còn, Aozora trọng thương ám bộ. Có thể lần thứ hai hướng mọi người biểu hiện ra Uchiha cùng Hokage hệ xung đột cùng mâu thuẫn. cái này sẽ tại về sau đưa đến trọng yếu tác dụng. Cho đến nay, Sarutobi Hiruzen một mực ẩn vào phía sau màn, cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Ba người bọn họ về thôn, tất nhiên sẽ tiếp thu thẩm vấn, chất vấn, mà xem như Hokage Sarutobi Hiruzen là thiên nhiên trọng tài, mà trọng tài đối phó tuyển thủ có vô số thủ đoạn. Bởi vậy, Aozora lựa chọn trọng thương một cái ám bộ, từ đó đem mình cùng Hokage hệ mâu thuẫn bại lộ, đem bày ở Konoha tất cả trung cao tầng quần thể bên ngoài tới. Lúc này bởi vì cùng Uchiha mâu thuẫn, Sarutobi Hiruzen liền tính trở thành trọng tài, hắn tất cả hành vi cũng đều sẽ bị mọi người dùng thành kiến tiến hành quan sát. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.